Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 509, khó dây dưa ngộ. Nếu là chúng ta, làng mây cũng muốn đối phó Akatsuki đâu. A đè nén lửa giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Terumi Mây. Terumi Mây không chút nào yếu thế đối mặt trở về. Nói, như vậy, chúng ta sẽ đem làng mây cho rằng Akatsuki minh hữu, thân là Kage của một làng. Terumi Mây có thể nhẹ lời thì thầm, nhưng tương tự không thiếu chính mình cứng rắn. A tức sùi bọt mép, đang muốn lúc phát tác hy cùng Mabui hai người khuyên nhủ hắn. Raikik đại nhân, giờ phút này không thích hợp cùng làng sương mù lên xung đột. Không xuất thủ chúng ta ninja làng mây không phải an toàn hơn sao? Akatsuki cùng chúng ta không có quan hệ. Tứ đại làng ninja cùng bọn họ đả sinh đả tử đóng chúng ta chuyện gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với hai người phán đoán A vẫn là tin phục. Tại hai người một câu có một câu khuyên bảo. Thái độ của hắn cuối cùng nới lỏng ra. Nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. A nhìn xem Terumi Mây nói. Konoha ba đại làng ninja lần trước liền để Akatsuki chạy trốn. Lần này hy vọng các ngươi không rác rưởi như vậy. Nói xong, hắn lớn tiếng nói. Làng mây lui về đại doanh. Theo sát ta tập hợp. Nhìn xem Raikik đệ tứ nhượng bộ. Terumi Mây trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn còn có chút tự biết rõ. Phía trước A mặc dù bại, nhưng hiện ra tốc độ cùng lực lượng lại làm cho nàng kinh hãi. Mà còn làng mây trong đội ngũ nhưng còn có hai cái hoàn mỹ Jinchuriki. Thực lực tổng hợp so với nàng dẫn đầu làng sương mù bộ đội mạnh hơn nhiều. Nếu thật là đánh lên, nàng dẫn đầu bộ đội căn bản ngăn không được làng mây bộ đội bao lâu. Cách đó không xa chiến trường, Aozora nhìn xem mới xuất hiện cự thú nhíu mày. Cặp mắt của hắn cũng không phải phổ thông Serenian. Có thể so với Byakugan sức quan sát để hắn nhìn thấy trước mắt bốn cánh cự thú khổng lồ mà quỷ dị. Chakra, đây là bên chỗ nào tìm đến thông linh thú? Vô luận là hình thể vẫn là Chakra. Cùng vĩ thú cũng không có bất luận cái gì chênh lệch. Bị Rinnegan cải tạo về sau, ngộ hình thái phát sinh đại biến dạng. Aozora trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến. Đứng tại ngộ trên đầu, nằm ở vòng vây Nagato cũng không có mảy may bối rối. Ánh mắt rất nhanh đối mặt Aozora. Vừa vạn, ta cũng muốn thử xem ta mới thu phục thông linh thú. Đi thôi, ngộ, tiếng nói của hắn vừa dứt, dưới thân màu đen cự thú liền quạt nó che khuất bầu trời cánh. Giống như một đạo màu đen màn sân khấu nhanh chóng lướt qua bầu trời. Tự tìm cái chết. Aozora đối với cái này thẳng tắp bay tới cự thú không sợ chút nào. Lập tức điều động trong cơ thể ấp ủ tốt viêm độn chakra. Hỏa độn Karyu Enden, bất diệt viêm long. Trong khoảnh khắc, Aozora trong miệng toát ra màu vàng đốm lửa nhỏ. Sau đó ngập trời lời đồn đại cuồn cuộn chảy ra. Biến thành một đạo ngọn lửa màu vàng cự long. Aozora không có kết ấn. Karyu Enden, bất diệt viêm long. Không có chút nào báo hiệu, địch nhân cũng bình thường chỉ có thể tại hắn há miệng nháy mắt phát giác. Sau đó lại làm phản ứng. Nhưng mà Karyu Enden, bất diệt viêm long, phạm vi công kích cực lớn. Công kích tuyến đường linh hoạt. Trên cơ bản chờ Aozora phát ra liền đã tránh cũng không thể tránh. Tuyệt đối là ở nhà lữ hành giết người cần thiết nhẫn thuật. Dựa theo Aozora dự liệu. Một chiêu này liền tính không cách nào giết chết cái này mới xuất hiện cự hình thông linh thú. Cũng có thể đem hắn trọng thương. Nhưng mà khiến Aozora kỳ quái là, hắn còn chưa há miệng nơi xa cấp tốc bay lượn mà đến cự thú lại đột nhiên chuyển hướng. Chờ hắn phun ra rất nhiều viêm độn chakra về sau. Màu đen cự thú đã theo hướng khác công kích mà đến. May mà Karyu Enden, bất diệt viêm long. Có linh trí tạm có thể tự nhiên khống chế. Tại phát giác được ngộ thay đổi phương hướng về sau. Màu vàng viêm long gào thét một tiếng. Cuốn sạch lấy hỏa diễm sóng lớn xông về màu đen cự thú. Màu vàng viêm long càn quét sóng lửa. Chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Tại trên không bay lượn ngộ vỗ cánh liền cuốn ra gió lốc. lấy bất khả tư nghị Kakuzu tránh thoát Viêm Long công kích về sau. Sau đó càng là dùng gió lốc tại sóng lửa bên trong oanh kích ra một đạo trống rỗng. Trực tiếp xuyên qua tới. Trực tiếp tập kích hướng Aozora. Kiệt kiệt kiệt. Màu đen cự thú trong miệng quỷ dị tiếng cười truyền khắp xung quanh. Câu dẫn lên phụ cận ninja trong lòng tà ác suy nghĩ. Bất quá lại chưa để Aozora ánh mắt có chút không ổn định. Thật mạnh thông linh thú. Vậy mà còn nắm giữ tinh thần công kích. Vẻn vẹn một hiệp, Aozora đã biết cái này thông linh thú khó dây dưa. Thế là hắn chuẩn bị để cái này thông linh thú công kích mình. Sau đó thi triển Congo Fuse ra. Kim cương phong tỏa, phong ấn, dương độn chakra đã tập hợp. Màu vàng xiềng xích đã tại trong cơ thể tạo ra. Mọi việc sẵn sàng thời điểm chỉ thấy cái kia màu đen cự thú vậy mà hướng không trung bay đi lên. Hiu, hiu, hiu. Vốn là muốn xé rách Aozora ngộ phát giác Aozora ác ý. Nháy mắt vỗ cánh phù diêu mà lên. Bỗng nhiên vung vẩy cánh. Vung xuống giống như lưỡi dao đồng dạng màu đen lông vũ. Đối mặt mưa tên này đồng dạng công kích. Aozora không để ý chút nào. Mà là tìm tòi nghiên cứu cái này cự thú nội tình. Hình như nó biết ta muốn âm nó. Có thể cảm giác ta ý nghĩ hoặc là sát ý. Không quan trọng một cái thông linh thú. Hai lần tránh thoát chính mình ám thủ. Lập tức đưa tới Aozora coi trọng. Mà con, ngộ mặc dù thay đổi hình tượng. Nhưng cùng đã từng dáng dấp chênh lệch cũng không lớn. Ánh mắt có chút chớp động. Aozora đã nhận ra lai lịch của nó. Màu đen lông vũ sắp bắn tới Aozora lúc. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Nháy mắt, nước trong không khí nhanh chóng tập hợp. Tại hắn quanh người tạo thành một đạo thủy long quyền. Không biết có phải hay không hấp thu tam vĩ hai tầng chakra quan hệ. Aozora nắm giữ không sai thủy độn thiên phú. Nhanh chóng nắm giữ một chút không sai thủy độn nhẫn thuật. Mặc dù phong độn còn có chút kéo hông. Nhưng cũng coi là ngũ hành đều đủ. Phốc, phốc, phốc. Màu đen lông vũ xuất vào xoay tròn lấy thủy long quyền bên trong. Nhanh thay đổi phương hướng. Sau đó mất đi động năng. Nơi xa, tại thả ra ngộ đi quấy rối Aozora lúc, Nagato cùng Konan cũng chuẩn bị cộng đồng xuất thủ giải quyết Aozora. Bất quá, còn chưa chờ bọn họ xuất thủ, Onoki lần thứ hai thi triển trần độn. Đối mặt cái này không gì không phá tạm cực kỳ mau lẹ cách cây Tota. Huyết kế đào thải, Nagato cũng không dám chủ quan. Mới vừa thi triển ngạ quỷ đạo năng lực. Nagato đành phải hoán đổi Tendo năng lực ngăn cản. Một cái loại nhỏ Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh. Ngăn cản Onoki trần độn. Nagato đang muốn ra tay với Aozora. Phía Tây Viện Quân đã cảm thấy. Phong độn Dai Toppa. Đại đột phá. Thổ độn Suna Seager. Sa Thì Vũ. Phong độn Sajin Dai Toppa. Sa Trần Đại đột phá. Hai đội làng cát một trái một phải nhanh chóng kết ấn. Nháy mắt một cái hợp lại nhẫn thuật thi triển mà ra. Tiết trắng tung bay. Đất đá bay mù trời. Lập tức giữa thiên địa một trận u ám. Cuốn lên cùng nhau vô số cát đá cùng tiết nước vòi rồng sông về trên không Konan cùng Nagato. Tại cái này kịch liệt vòi rồng phía dưới. Nagato cùng Konan cũng duy trì không được thân hình. Bị thổi tan lái đi. Vòi rồng sau đó. Konan nhanh chóng ổn định thân hình. Đang muốn tiến đến cùng cách đó không xa Konan tụ lại. Bên tai vang lên một trận tiếng xào xạc. Quay đầu nhìn, một đạo cát vàng tạo thành sông lớn hướng nàng đánh tới. Nagato rơi xuống đến trên mặt đất. Đối diện gặp chạy tới Konoha tiểu đội. Fugaku không nói hai lời. Trực tiếp đối với Nagato liền thi triển Mangekyo đồng thuật. Trong khoảnh khắc, Nagato hoảng hốt một cái. Mà Fugaku hai mắt bên trong lại trực tiếp chảy ra rất nhiều huyết lệ. Viêm độn áp chế. Chỉ huy một tiếng. Fugaku trực tiếp nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà ra. Hắn biết Rinnegan là cao hơn Mangekyo cấp Serenian hình thái. Aozora cũng nói cho hắn Rinnegan có thể sẽ miễn dịch Mangekyo đồng thuật. Hắn phía trước không tin. Nhưng sự thực máu me nói cho hắn. Rinnegan tại huyễn thuật bên trên thật là Mangekyo 33. Hỏa độn Gokamekiyaku, hào hỏa diệt khước. Hỏa độn Gokamesisu, hào hỏa diệt thất. Hỏa độn Gogakyou Nojutsu, hào hỏa cấu chi thuật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tetsuho, bọn người là nhà Uchiha tinh anh. Hỏa độn tạo nghệ lô hỏa thuần thanh. Nháy mắt liền phun ra ngập trời vàng dòng liệt diễm. Xích kim sắc hỏa diễm nhan sắc không giống Aozora, kim sắc hỏa diễm đồng dạng thuần túy. Nhưng nhiệt độ cao cùng lực phá hoại không hề yếu. Nagato vừa mới hoàn hồn, liền thấy Uchiha mọi người phun ra vàng dòng ngọn lửa biển. Cảm thấy sợ hãi cả kinh. Cái này tương tự hỏa diễm để hắn nghĩ tới Aozora viêm độn. Lập tức, hắn từ bỏ ngạ quỷ đạo hấp thụ ý nghĩ. Trực tiếp sử dụng Limbo phân thân thay thế. Chuyển rời đến nơi xa. Nagato rất nhanh phát hiện dị thường. Chỉ thấy tại vàng dòng ngọn lửa trong biển Limbo phân thân mặc dù bị châm lửa. Nhưng thiêu đốt đến 10 phần chậm chạp. Phổ thông viêm độn sao? Cũng là, không phải tất cả mọi người là Uchiha Aozora. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nagato điều khiển viêm độn bên trong Limbo phân thân xông về Konoha đội ngũ. Cẩn thận, Limbo phân thân theo lý thuyết không người có khả năng phát giác. Nhưng bị viêm độn đốt, lập tức biến thành hữu hình hỏa nhân đưa tới chú ý của mọi người. Nhưng mà Limbo phân thân tốc độ thực sự là quá nhanh. Nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thi triển viêm độn Tetsuho, đám người còn chưa thu hồi nhẫn thuật. Limbo phân thân đã xông ra biển lửa, bay thẳng hướng về phía Fugaku. Cảm thụ thống khổ a, Uchiha Aozora, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.